các ngươi đi vào trước đi. Vâng. Bọn người Trương Lực Xuân tuân lệnh, không chút do dự đi vào Mê Vụ Sơn Lâm. Yến Sơn Tuyết ngạc nhiên thầm nghĩ. Năm người thấu phát khí tức ít nhất cũng phải là cường giả luyện tâm kỳ, nghe khẩu khí tựa như là thủ hạ của hắn. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương vươn tay xen vào năm ngón tay của nàng kéo vào Mê Vụ Sơn Lâm. Yến Sơn Tuyết muốn tránh thoát. Lại nghe tên kia nói. Trong rừng ẩn tàng rất nhiều cường giả, có ta mang theo, bọn họ sẽ không công kích cô. Yến Sơn Tuyết nghe vậy, từ bỏ giãy giụa. Nàng cười nói. Quả nhiên ý như truyền ngôn, ngươi lưu manh từ đầu đến đuôi. Vân Phi Dương nói. Dắt tay là lưu manh. Yến Sơn Tuyết nói. Cái này không tính là lưu manh thì cái gì mới là lưu manh? Vân Phi Dương xấu xa cười nói. Ít nhất phải cởi quần áo cô, sau đó nhấn ngã xuống đất mới tính chứ. Yến Sơn Tuyết sáng giọng. Vô sỉ. Chắc sợ hắn làm loạn, nàng dùng một tay còn lại ôm ngực cảnh giác theo sau lưng. Vân Phi Dương lắc đầu. Yên tâm đi, ta không có cảm giác đối với cô, sẽ không làm loạn. Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình. Tướng mạo mình không kém gì Lâm Chỉ Khuê. Tên này vậy mà không có cảm giác. Trong lòng Yến Sơn Tuyết dâng lên một cảm giác thất bại khó nói lên lời. Vân Phi Dương. Nàng cắn răng, không cam lòng hỏi. Ngươi cho rằng ta không bằng Lâm Chỉ Khuê. Vân Phi Dương khó hiểu hỏi. Vì cái gì mà cô luôn so sánh với nàng thế? Bởi vì... Yến Sơn Tuyết trầm mặc. Vân Phi Dương không biết, đây so sánh giữa nữ nhân mới có, là một loại đỏ sức tiềm ẩn. Yến Sơn Tuyết nghĩ rằng, ngươi cơ, dơ, quy, quy, ai, nhìn chúng Lâm Chỉ Khuê, vì sao lại không có cảm giác đối với ta? Là ta không bằng nàng. Quả nhiên, nữ nhân rất phiền phức. Mà nữ nhân càng xinh đẹp thì càng phiền phức. Vân Phi Dương mang Yến Sơn Tuyết đi ra Mê Vụ Sơn Lâm tụ hợp cùng Trương Lực Xuân bọn người, cùng nhau vào thành. Sau khi về đến Cuồng Tông, hắn đi thẳng đến thư phòng tông chủ, nói ra việc thủ hạ mình và cùng nữ nhân kia. Trong thư phòng, Cuồng Ngạo Thiên gặp sắc mặt hắn không tốt, lo lắng hỏi. Ngươi bị thương. Vân Phi Dương kể việc bị sư tôn Tôn Hữu Ung truy sát. Ba. Cuồng Ngạo Thiên phẫn nộ vỗ bàn quát. Mẹ kiếp, dám đuổi giết đệ tử Cuồng Tông ta quả là ăn tim gấu gan báo. Vân Phi Dương nói. Lão đầu kia chừng 50, hóa thần cảnh đại viên mãn, có một thanh đại đao, lấy đao thần chứng đạo, tông chủ có biết thân phận và tên của hắn. Hắn cần phải biết tên sư tôn Tôn Hữu Ưng, như thế thì về sau mới có thể tìm hắn báo thù. Ta ngẫm lại xem. Cuồng Ngạo Thiên nâng cằm, sau khi tự hỏi, nói. Nếu như không đoán sai, ngươi truy sát người hẳn là Đạo Mạo Nhiên. Đạo Mạo Nhiên. Vân Phi Dương nhớ kỹ cái tên này. Làm sao? Cuồng Ngạo Thiên hỏi. Ngươi tính tự mình báo thù. Vân Phi Dương nắm tay, nói. Thù này không báo không phải quân tử. Cuồng Ngạo Thiên vỗ vai hắn, nói. Tiểu tử, ta thích cái tính cuồng ngạo này của ngươi. Tông chủ. Vân Phi Dương nói. Không có việc gì nữa thì ta về trước. Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói. Còn 2 năm nữa sẽ đến thiên tài thi đấu của thập đại tông môn, ngươi tu luyện cho tốt, tranh thủ đột phá đến tố thể kỳ tầng 9. Tố thể kỳ tầng 9 hoàn toàn không có độ khó khăn đối với Vân Phi Dương bởi vì hắn có mấy chục vạn khỏa linh thạch. U, V, K, W, W, M. Hắn trịnh trọng nói. Ta sẽ cố gắng. Cuồng Ngạo Thiên phất phất tay, nói. Đi thôi, thủ hạ ngươi, còn có nữ nhân kia đều an trí tại Bắc Uyển đi. Vân Phi Dương cáo từ. Cuồng Ngạo Thiên chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ lẩm bẩm. Cuồng tông ta thật lâu không có người tỏa sáng tại thi đấu thiên tài, hy vọng lần này tiểu tử kia không để ta thất vọng. Bắc Uyển. Lâm Chỉ Khuê áo trắng như tuyết đứng trước cửa, đối diện nàng Yến Sơn Tuyết đang mỉm cười đứng đó, hai mỹ nữ phong hoa tuyệt đại đối mặt, thật phân không ra người nào đẹp hơn. Đương nhiên, trong lòng Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khuê đẹp nhất. Ngọa tào, Phi Dương ca lại mang về một mỹ nữ. Ánh mắt chỉ dâu có chút băng lãnh, ta sợ rằng hậu cung sẽ bốc cháy. La Mục và Vân Lịch ngồi xổm phía xa, một bên gặm dưa hấu, một bên xem náo nhiệt. Là cô. Lâm Chỉ Khuê rốt cuộc mở lời. Trước khi bị Trầm Tiểu Vũ đưa đến tiểu thần giới, nàng từng lệnh cho Vũ Thanh Vũ điều tra nữ nhân này. Yến Sơn Tuyết cười đáp. Là ta. Hai người đối thoại đơn giản lại bộc lộ ra khí tức đáng sợ. Vân Phi Dương đứng bên cạnh nhất thời không rét mà run. Nữ nhân đang chiến đấu. Vân Phi Dương cười để không khí hòa hoãn. Ta là cảm thấy. Vừa mở miệng, Lâm Chỉ Khuê đã quay người đi vào phòng, khí tức đối chọi gay gắt nhất thời tiêu tán. Yến Sơn Tuyết cười nói. Vân Thành Chủ, hình như vị hôn thê của ngươi không chào đón ta. Đâu chỉ Lâm Chỉ Khuê. Lương Âm cách đó không xa đã hung hăng ngắt cánh hoa, tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm nàng đây. Vân Phi Dương, tên hoa tâm đại củ cải, ra ngoài không bao lâu đã cấu kết thêm một nữ nhân khác. Lăng Sa La dựa người trước cửa, hai tay ôm ngực thầm nghĩ. Có nên cho nàng ăn chút độc? Bọn người Trương Lực Xuân đến, bọn người La Mục hoan nghênh Yến Sơn Tuyết đến để chúng nữ tràn ngập địch ý. Dù sao, nữ nhân xinh đẹp như vậy, lấy tính cách Vân Phi Dương khẳng định sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Để các nàng thất vọng rồi, sau khi Vân Phi Dương về đến Cuồng Tông cũng không quấn lấy Yến Sơn Tuyết, một mực dốc lòng tu luyện. Tán gái không tồi. Nhưng không có thực lực thì không có tư cách tán gái. Vân Phi Dương hiện tại chỉ có một mục đích càng mạnh lên trở thành cường giả chân chính. Tâm tính như thế, hai tháng sau, hắn từ tố thể kỳ tầng 5 đột phá đến tầng 7. Bành! Một quyền đánh vào chắc thí thạch xuất hiện con số 3.000 trọng. Lại tăng 1.000. Bọn người đậu tất rất bình tĩnh nhìn thấy con số. Tốc độ Vân Phi Dương tăng thuần nguyên lực để bọn hắn rung động đã thành thói quen. Nếu có một ngày, sau khi tên này đột phá mà chỉ để thăng 100 trọng mới chấn kinh. 33.000 trọng. Yến Sơn Tuyết lần đầu nhìn thấy Vân Phi Dương chắc thí lực lượng thì trợn tròn mắt. Nói đùa à? Hắn chỉ có tu vi tố thể kỳ tầng 7 lại có thể đánh ra cường độ của phá toái cảnh đại viên mãn. Dung động chỉ vừa mới bắt đầu. Lại qua 3 tháng. Vân Phi Dương đột phá đến tố thể kỳ tầng 9, một quyền đánh vào chắc thí thạch, xuất hiện con số 5.000 trọng. Tu vi tăng 2 tầng, thuần nguyên lực tăng 2.000 trọng, chấn kinh như thế để Yến Sơn Tuyết thật lâu chưa thể bình phục. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 796. Đừng sợ, đừng khẩn trương. Dựa vào linh thạch sung túc. Vân Phi Dương thuận lợi đột phá đến tố thể kỳ tầng 9. Đương nhiên, nửa năm qua, hắn hấp thu hơn 10 vạn linh thạch, nếu để ngoại nhân biết, khẳng định sẽ hâm mộ đến chết. Bước vào thối cốt kỳ, chỉ có thể dựa vào tự thân lĩnh ngộ võ đạo. Cảnh giới kẹt lại tầng 9, hấp thu linh thạch đã không còn tác dụng, cho nên Vân Phi Dương thu bọn người La Mục vào Phi Dương Đại Lục. Má ơi! Ta có phải đang nằm mơ hay không? Nhìn thấy linh thạch chồng chất như núi, bọn người La Mục trợn mắt hốc mồm. Vân Phi Dương cười nói. Những linh thạch này các ngươi chậm rãi hấp thu. La Mục giơ ngón tay cái. Trượng nghĩa. Còn chờ cái gì nữa? Vân Lịch xoa xoa tay, hai mắt sáng lên nói. Mấy đứa bắt đầu hấp thu nào? Kết quả là. Bọn người La Mục phóng tới đống linh thạch tìm được vị trí, mỗi người ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điên cuồng hấp thu. Phanh pháp tể và bọn người Phong Thiếu Ngôn bước vào vũ thần cấp cũng không khách khí đi tới. Mẹ ơi! Mộ Dung Chiến một bên hấp thu, một bên hưng phấn nói. Quyết định lúc trước của ta sáng suốt quá. Linh thạch nhiều như thế, hắn ở Linh Tiêu phái nằm mơ cũng không nghĩ tới. Quả nhiên, theo Vân Phi Dương mới có tiền đồ. Hơn 400 ngàn linh thạch tuyệt đối dư sức có thừa khi cung cấp cho những thần hồn giác tỉnh giả hấp thu. Đương nhiên, Vân Phi Dương sẽ không quên các nàng Lâm Chỉ Khuê đặc biệt an bài đình viện U Nhã dùng để hấp thu linh thạch. Qua! Nhìn lấy sân rộng chất đầy linh thạch, Lương Âm há to mồm. Huyên trộm ở đâu nhiều vậy? Vân Phi Dương cạn lời. Ta quang minh chính đại đào ra đó. Có ruộng mới tin. Lương Âm bĩu môi, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghiêm túc hấp thu. Vân Phi Dương rời đi. Hắn đi vào đình viện Lâm Chỉ Khuê. Vừa đi vào đã thấy nữ nhân kia không có hấp thu linh thạch mà đang ngồi trong thạch đình yên tĩnh tự hỏi cái gì đó. Đang suy nghĩ gì thế? Vân Phi Dương đi tới theo thói quen nắm tay nhỏ của nàng, hai người xem như lão phu lão thê chỉ kém cái hôn lễ, chiếm tiện nghi là việc thiên kinh địa nghĩa. Lâm Chỉ Khuê nói, những linh thạch này, huynh vì cái gì mà không giữ lấy cho mình? Vân Phi Dương cười nói, ta hiện tại đã đến tố thể kỳ tầng 9, không thể hấp thu nữa. Lâm Chỉ Khuê nói, ta nói đợi huyên đột phá đến thối cốt kỳ cơ. Cái này à? Vân Phi Dương cười nói, ta không có cân nhắc qua. Lâm Chỉ Khuê nói, thuần nguyên hạch trong cơ thể huyên cường đại hơn người khác nhiều, cảnh giới càng cao, cần linh thạch càng nhiều, chúng ta cầm lấy hấp thu sẽ liên lụy tốc độ đề bạt cảnh giới của huyên. Không sao. Vân Phi Dương đáp, cái đồ chơi linh thạch này cũng giống như tiền, không có thì kiếm. Lâm Chỉ Khuê nhìn hắn, nói, Phi Dương, nơi này là tiểu thần giới, chỉ khi nào huyên càng mạnh, chúng ta mới có thể đặt gốc rễ. Cho nên, nàng chân thành nói, những linh thạch này vẫn ưu tiên để huyên hấp thu đi. Vân Phi Dương cười nói, hình như ta lần đầu tiên nghe muội gọi Phi Dương nghe. Lâm Chỉ Khuê lườm hắn một cái, nói, ta đang nói chính sự với huyên. Nói xong, nàng hối hận. Bởi vì nói chuyện chính sự, tên này sẽ rất không đứng đắn. Quả nhiên như vậy. Vân Phi Dương ôm nàng vào lòng cười nói. Chính sự thì đi vào phòng nói. Lâm Chỉ Khuê vội tránh ra trách cứ nói. Oanh oanh còn đang chờ huyên đấy. Ách! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lâm Chỉ Khuê nói. Sau khi nàng trở về đã nói chuyện Diệp Khai và Hoa Lạc cho ta biết. Nha đầu này. Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Ở trước mặt muội không giấu được bất kỳ bí mật gì. Lâm Chỉ Khuê nói. Oanh oanh vì huyên cả ngày nghĩ đến việc trộm mộ, huyên không chuẩn bị cho nàng danh phận à? Vân Phi Dương kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng được cô nàng trước mặt sẽ nói ra lời như thế. Lâm Chỉ Khuê nói tiếp. Huyên và oanh oanh ta không có tư cách trói buộc. Nàng biết, Mục Oanh phi thường trọng yếu trong lòng Vân Phi Dương. Mình không có tư cách ngăn cản. Nữ nhân thông minh biết lúc nào buông, lúc nào quản chế. Tỷ như Yến Sơn Tuyết, Lâm Chỉ Khuê tuyệt không đồng ý. Nàng hy vọng ngăn chặn tâm địa gian xảo của Vân Phi Dương. Không muốn hắn phân tâm vì nhiều nữ nhân, mà phải đặt tâm tư vào võ đạo. Chỉ Khuê. Vân Phi Dương cảm động nói. Muội quá hiểu lòng người. Lâm Chỉ Khuê nói. Đừng nói nhảm, nhanh đi tìm oanh oanh đi. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực chờ huyên đó, sợ bi kịch Diệp Khai và Hoa Lạc sẽ phát sinh trên người mình. Không có khả năng. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta và các nàng sẽ không có bi kịch, dù ông trời muốn chia rẽ chúng ta, ta cũng sẽ chém thiên. Câu nói sau cùng vô cùng bá khí. Tâm thần Lâm Chỉ Khuê chấn động.

Sau khi đại chiến kết thúc, Hạ Lan Phi như một con mèo nhỏ lười biếng cuộn trong ngực Vân Phi Dương, nói: chàng giờ đã hơi thong thả, ở chỗ này thêm 2 ngày đi. Nàng một mực quản lý linh tộc, thời gian ở chung cùng Vân Phi Dương rất ít, hy vọng có thể ở bên cạnh hắn càng lâu. Không lâu, chỉ 2 ngày thôi. Bên ngoài chỉ có mấy canh giờ, hẳn sẽ không chậm trễ hắn tu luyện. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương rất áy náy. Mình rõ ràng có thể tùy thời tiến vào Phi Dương Đại Lục, nhưng lại rất ít đến Hạ Lan Thành thăm nàng, thực có chút không chịu trách nhiệm. Đúng rồi. Vân Phi Dương nói. Nàng còn chưa nói cho ta biết cảnh giới bây giờ của nàng đây. Hạ Lan Phi đáp. Vừa bước vào nửa bước vũ thần, một trong bát đại linh hoàng, thực lực nàng và tư chất không mạnh, chắc ở mức trung đẳng. Vân Phi Dương nói. Có chút chậm. Hạ Lan Phi lườm hắn một cái. Đi so với yêu nghiệt như chàng thì chậm là đúng rồi. Tới đây. Vân Phi Dương nói. Ta truyền thụ cho nàng một loại tâm pháp, có lẽ sẽ để nàng tu luyện càng nhanh. Tâm pháp gì? Nhịch Thiên Quyết. Linh tộc thuộc tộc loại dùng cho chiến đấu, mặc dù bây giờ rất yếu nhưng tiềm lực to lớn. Vân Phi Dương tin tưởng có thế giới mình phụ trợ, bọn họ trong tương lai không lâu sẽ nắm giữ sức chiến đấu rất kinh khủng. Thậm chí mạnh đến nỗi để rất nhiều thế lực tiểu thần giới run rẩy. Vân Phi Dương muốn đặt chân ở tiểu thần giới, khẳng định phải dùng đến tộc loại chinh chiến mạnh mẽ như thế này. Linh tộc nữ hoàng Hạ Lan Phi phải có thực lực áp đảo tộc nhân, như thế mới có lực uy hiếp. Cho nên, Vân Phi Dương truyền thụ Nhịch Thiên Quyết cho nàng. Đương nhiên, còn có một thâm ý khác. Vân Phi Dương thật xem Hạ Lan Phi như nữ nhân của mình, nếu không sẽ không tùy ý truyền thụ. Một lúc lâu sau, Hạ Lan Phi chậm chậm mở đôi mắt đẹp, thần sắc ngạc nhiên. Nàng chỉ mới vận chuyển Nhịch Thiên Quyết đã rõ ràng cảm giác được tốc độ thuần linh hạch hấp thu nhanh hơn trước kia. Thế nào? Vân Phi Dương hỏi. Lĩnh ngộ được mấy tầng? Hạ Lan Phi hơi hơi trầm ngâm đáp. Giống như lĩnh ngộ được đến tầng 9. A. Vân Phi Dương có chút mơ hồ. Nữ nhân này vậy mà không khác gì Lâm Chỉ Khuê, trong thời gian cực ngắn đã lĩnh ngộ Nhịch Thiên Quyết được 9 tầng. Xem ra cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện Nhịch Thiên Quyết cũng càng nhanh. Vân Phi Dương suy đoán. 2 ngày sau, Hạ Lan Phi đột phá đến tầng 10. Bất quá, muốn tiến thêm một bước bước vào tầng 11 vô cùng khó khăn, tu luyện nửa tháng vẫn không có động tĩnh. Hạ Lan Phi nói, ta giống như kẹt lại tầng 10. Nhịch Thiên Quyết 10 tầng đầu chỉ để thuần linh hạt hấp thu nhanh hơn một chút, tầng 11 lại có thể lĩnh ngộ ra một loại năng lực. Bị kẹt trong giai đoạn này sẽ khiến người ta sụp đổ. Xoát! Vân Phi Dương nhào tới đè Hạ Lan Phi lên giường, hai tay bắt đầu loạn động. Hạ Lan Phi bị đùa giỡn như thế, thân thể mềm mại dâng lên cảm giác tê dại. Nàng sáng giọng, ta còn muốn tu luyện. Vân Phi Dương nghiêm túc giải thích, ta đang giúp nàng tu luyện đây. Hạ Lan Phi khẽ giật mình, chẳng lẽ Nhịch Thiên Quyết là một loại tâm pháp song tu? Thông minh. Vân Phi Dương cười nói, hắn không xác định âm dương tương hợp có thể giúp nàng đột phá đến tầng 11 hay không, nhưng phải thử một chút. Hai người triền miên cùng một chỗ, như keo như sơn, đơn giản như thế. Hả? Đột nhiên, Hạ Lan Phi vui vẻ hô. Có đột phá dấu hiệu. Quả nhiên. Vân Phi Dương nói. Loại phương pháp này cũng thích hợp với đột phá tầng 11. Âm dương kết hợp, Hạ Lan Phi thuận lợi lĩnh ngộ Nhịch Thiên Quyết đến tầng 11. Giờ phút này, nàng hất lên sa mỏng. Ngồi xếp bằng trên giường tính tâm cảm ngộ. Vân Phi Dương còn rất chờ mong Hạ Lan Phi lĩnh ngộ tầng 11 sẽ thu được năng lực gì.

Đột nhiên, chắc thí thạch dần dần hiện ra con số, khi mọi người thấy nó, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Bởi vì con số là 7.000 trọng. Ta dựa vào đề cao 2.000 trọng. Bọn người La Mục trợn mắt liếu lưới. Liễu Nhu còn lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, uy lực bán nguyệt ma luôn không chỉ có như thế, Vân Phi Dương vẫn không cách nào phát huy ra được hiệu quả lớn nhất. Tự thân lực lượng ta đã 5.000 trọng, Điệp Lãng đao pháp tăng phúc 500 trọng. Vân Phi Dương nỉ non. Nói cách khác, bán nguyệt ma luôn chỉ tăng phúc 1.500 trọng. Chỉ. Nếu ngoại nhân nghe được Vân Phi Dương nói thế, khẳng định sẽ có xúc động xông lên đánh hắn tơi bời. Mẹ chứng. Tăng phúc hoa trương như vậy đã sánh ngang với địa giai chí bảo, vậy mà ngươi còn không biết đủ. Thực lực không đủ mạnh, ma khí không tinh khiết, không cách nào phát huy hoàn toàn uy lực của thanh đao này. Bất quá. Vân Phi Dương thu hồi bán nguyệt ma luôn cười nói. Mạnh hơn chuôi đao của Tôn Hữu Ưng nhiều. Cầm một thanh hoàng giai rác rưởi đi so sánh với ma khí ma giới, sai quá sai. Sư đệ. Liễu Nhu đi tới, hỏi. Một chuôi đao khác của bán nguyệt ma luôn đâu? Vân Phi Dương đáp. Trong tay Phi Nhi. Liễu Nhu cười nói. Sư đệ, có biết một tác dụng khác của bán nguyệt ma luôn? Vân Phi Dương ngạc nhiên hỏi. Tác dụng khác? Liễu Nhu trả lời. Vật này được ma thủy bên trong Nhật Nguyệt Ma Đàm uẩn dục mà sinh, là thần binh lợi khí, cũng là đồ vật ngưng tụ ma khí. Sư đệ có thể thả nó vào Phi Dương Đại Lục làm bản nguyên ma khí, không lâu sau thì sẽ sinh ra ma khí không kém gì thuần nguyên lực. Vân Phi Dương mừng lớn hỏi lại. Thật chứ? Liễu Nhu lườm hắn một cái. Sư tỷ lừa ngươi bao giờ? Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 800. Ma nguyên khí. Liễu Nhu nói ra một tác dụng khác của bán nguyệt ma luôn để Vân Phi Dương đại hỉ. Phải biết, Phi Dương đại lục thiếu ma khí, nếu không sẽ không để linh tộc đổi tu võ đạo. Nếu như bán nguyệt ma luôn có thể ngưng tụ ra ma khí không kém gì thuần nguyên khí, bọn họ có thể tiếp tục tu luyện ma đạo. Không, là ma vũ song tu. Để chứng thực điều này, Vân Phi Dương không kịp chờ đợi mang Hạ Lan Phi vào Phi Dương Đại Lục cũng triệu hoán bán nguyệt ma luôn ra. Sư đệ, Liễu Nhu cùng theo vào, nàng nói. Ma khí và linh khí có thể mâu thuẫn lẫn nhau. Ngươi phải phân chia ra. Có đạo lý. Nguyên niệm Vân Phi Dương lúc này thao túng phân chia lại địa vực linh tộc cư trú để xung quanh hiện ra bình chứng vô hình. Bình chứng chỉ có tác dụng ngăn cách thuộc tính. Dù nhân loại hay linh tộc đều có thể tùy ý xuyên qua, không bị hạn chế. Sau khi làm xong, Vân Phi Dương dung hợp đôi bán nguyệt ma luôn lại cùng nhau, nói. Phi Nhi thôi phát hình thái bình thường. O, V, K, W, W, M. Linh niệm Hạ Lan Phi khẽ động để mái hình bán nguyệt ma luôn hóa thành hình thái bình thường. Ma khí xuất hiện thể bình thường, được chủ nhân thao túng cuối cùng dính liền vào nhau. Ông. Sau khi hợp thể, nó không ngừng xoay tròn, dần dần hiện ra ma khí tinh thuần rồi khuyết tán ra chung quanh thuộc tính rất nồng nặc. Hạ Lan Phi cảm nhận được khí tức, tâm thần rung động. Ma khí thật mạnh. Vân Phi Dương cũng cảm nhận được. Hắn cả kinh hô. Ít nhất phải mạnh gấp trăm lần ma khí trong mảnh đất thí luyện à. Gấp trăm lần. Khái niệm gì? Nói đúng hơn là, ma khí do bán nguyệt ma luôn ngưng tụ ra có thể sánh ngang nguyên lực của tiểu thần giới thuần. Theo góc độ chuyên nghiệp mà nói, bán nguyệt ma luôn phóng thích thuộc tính được xưng ma nguyên lực. Liễu Nhu nói, cảnh giới các ngươi chưa đủ cao, không thể hoàn mỹ kích phát ma khí, nếu không, ma khí hình thành tuyệt không kém gì thần lực. Ha ha ha! Vân Phi Dương cười ha hà.

Đi trên đường, hắn có chút buồn bực. Nàng là ai? Trí tuệ chi thần A. Là đầu tặc thông minh, vạn nhất không cần mình hỗ trợ thì có thể lính ngộ được tầng 12 thì sao? Có lẽ sẽ tự mình lính ngộ ra được tầng 11, nhưng tuyệt sẽ không lính ngộ được tầng 12 đâu. Vân Phi Dương kiên định suy nghĩ. Ngoại giới đi qua hơn một tháng, Phi Dương đại lục đi qua 5 tháng. Trong khoảng thời gian này, bọn người La Mục điên cuồng hấp thu linh thạch đột phá đến vũ thần tầng 9, cũng dựa vào lính ngộ bước vào vũ thần đại viên mãn. Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm còn trước một bước tiến vào tố thể kỳ, trải qua lần thối luyện thân thể đầu tiên. Muốn nói tiến triển nhanh nhất, vẫn phải nói Mục Oanh và Hạ Lan Phi đã trải qua kinh mạch tái tạo. Mục Oanh vốn chỉ vừa mới bước vào vũ thần, nhất cử đột phá đến tầng 7 điên cuống bám đuổi. Hạ Lan Phi từ nửa bước vũ thần thành công bước vào vũ thần, cũng đạt tới vũ thần tầng 6. Mặc dù không đuổi kịp thần hồn giác tỉnh giả như Phá Đa La, nhưng đã mạnh hơn 6 tên linh hoàng khác. Vân Phi Dương cũng một mực tu luyện, đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có dấu hiệu tấn thăng thối cốt kỳ, cho nên đành đi thỉnh giáo tông chủ. Phi Dương Cuồng Ngạo Thiên đứng trên diễn võ trường, nhắm mắt nói. Quên hết tất cả, tưởng tượng mình là một con chim đang bay lượn trên thiên không, vô câu vô thúc. Vân Phi Dương hơi nhắm mắt lại. Hắn dựa theo lời tông chủ nói, quên hết tất cả, tưởng tượng mình là một con chim biết bay. Cuồng Tông Tam Bảo cũng tham gia. Dù sao, tông chủ tự mình giảng bài, cùng nghe sẽ được ít lời không nhỏ. Cuồng Ngạo Thiên nói. Hít sâu. Hô. Mọi người làm theo. Khí vận đan điền. Mọi người tiếp tục làm theo. Phốc. Đột nhiên, một tiếng sấm vang rồi truyền ra, Cuồng Ngạo Thiên giãn lông mi, hài lòng nói. Dễ chịu. Phù phù. Vân Phi Dương và bọn đậu tất té cấm đầu xuống đất, miệng sùi bọt mép.